Bãi Nhứ Đàn Kim Ngọc. Người đọc Nga Pi. Thoạt tiên, Phùng Cổ Đạo mất mấy ngày liền dò đoán ý đồ viếng thăm của Thượng Thư Bộ Hộ, nhưng về sau, vì Tết Nguyên Đán đang tới gần nên đành gác lại. Trong hậu phủ, ai nấy tất bật chuẩn bị đón Tết, ngay cả Tông Vô Ngôn cũng phải chạy vắt chân lên cổ. Tiết Linh Bích cả ngày không thấy bóng dáng. Phùng Cổ Đạo cố ý lượn lờ ngoài thư phòng nhưng không lần nào thấy sáng đèn. Trong hậu phủ thênh thang này, dường như chỉ có mình hắn ăn không ngồi rồi. Tông Tổ Quản. Ngay khi Tông Vô Ngôn đang lách qua ngựa mình như một con rắn, hắn không nhịn được vươn tay kéo lại. Phùng tiên sinh. Kể từ khi tin đồn nào đó lan khắp kinh thành, thái độ của Tông Vô Ngôn đối với hắn cũng khác trước rõ rệt. Phùng Cổ Đạo xoa tay nói, bận lắm phải không? Dù thái độ đã khác trước nhưng Tông Vô Ngôn vẫn vui lòng tặng một cái lườm cho mấy câu nhăn cụi này của hắn. Có việc gì cần ta giúp không? Phùng Cổ Đạo tủm tỉm cười hỏi. Tông Vô Ngôn quan sát hắn hồi lâu, vắt óc nghĩ ra một việc. Phùng tiên sinh viết câu đối dán ngoài cửa thì tốt. Viết câu đối? À, ta thạo lắm. Phùng Cổ Đạo vuốt vuốt tay áo. Dán cửa phòng ai? Dán ngoài cửa phòng của Phùng tiên sinh là được. Phùng Cổ Đạo trơ ra. Tông Vô Ngôn thân mật hỏi, tiên sinh còn việc gì khác không? Chẳng biết hầu gia có cần dán câu đối không, để ta đi hỏi. Phùng Cổ Đạo thăm dò. Tiên sinh cứ tự nhiên. Dứt lời, Tông Vô Ngôn định bước đi, nhưng thấy Phùng Cổ Đạo vẫn níu tay áo mình, bèn nhắc, tiên sinh. Phùng Cổ Đạo không vòng vo tam quốc nữa, hỏi thẳng luôn, hầu gia đang ở đâu? Ở phòng luyện công. Tông Vô Ngôn lườm mắt nhìn hắn, Phùng tiên sinh không biết ư? Ta, lẽ ra ta nên biết hả? Ánh mắt Tông Vô Ngôn dịu đi, ta tưởng hầu gia sẽ cho tiên sinh biết. Tại sao hầu gia không cho ta biết nhỉ? Phùng Cổ Đạo vừa nói xong thì thấy ống tay áo tuột ra khỏi ngón tay mình. Tông Vô Ngôn đã lướt đi như một hồn ma. Phùng Cổ Đạo đứng đợi người hồi lâu mới khẽ lẩm bẩm, cho dù muốn đi cũng phải cho người ta biết phòng luyện công ở đâu rồi hãy đi chứ. May mà hầu phủ chẳng thiếu người nên hắn đã nhanh chóng tìm được một kẻ dẫn đường, dù tên này rất không muốn dẫn đường cho hắn. Tiên sinh không biết phòng luyện công ở đâu à? Nghe Phùng Cổ Đạo hỏi, sắc mặt Nam Bộc cũng hệt như Tông Vô Ngôn. Phùng Cổ Đạo mỉm cười. Ta không biết đấy, thì sao hả? Có ai quy định hắn phải thông tỏ mọi nơi mọi chốn ở hậu phủ đâu. Trước đây sống ở Ma Giáo, hắn cũng chỉ biết vài tuyến địa đạo thường dùng mà thôi. Nam Bộc ngỡ hắn khó chịu, không dám nói gì nữa, lập tức dẫn đến cửa phòng luyện công rồi vội vã đi khỏi. Phùng Cổ Đạo lảng vảng bên ngoài một lúc thì nghe thấy tiếng Tiết Linh Bích ở bên trong. Vào đi. Hắn liền đẩy cửa bước vào. Tham kiến hầu gia. Tiết Linh Bích mở mắt nhìn hắn. Phùng Cổ Đạo nói, Tông Tổng Quản bảo tại hạ đến hỏi xem hầu gia có cần dán đuôi câu đối ở cửa phòng không. Tiết Linh Bích lạnh lùng nói, nếu chỉ vì chuyện vặt này mà Tông Vô Ngôn phải làm phiền bán hầu, thì ông ta đã không phải là tổng quản ở hầu phủ. Phùng Cổ Đạo tắc họng, bất đắc dĩ đưa tay sờ mũi. Nói đi, tề bán hầu có việc gì? Phùng Cổ Đạo đảo mắt. Mấy hôm trước Thượng Thư Bộ Hộ đến tìm tại hạ. Tiết Linh Bích hờ hững. Hình như ông ta có ý dâng hai vị công tử vào hầu phủ. Vẻ băng giá trên mặt Tiết Linh Bích rốt cuộc tan đi một chút. Phùng Cổ Đạo than thở. Cũng chẳng thể trách Thượng Thư nghĩ thế. Gần đây chuyện của tại hạ và hầu gia đã làm mưa làm gió trong thành. Vừa nãy đến cả Tông Tổng Quản cũng đã tưởng rằng tại hạ đương nhiên phải biết hành tung của hầu gia. Tiết Linh Bích chậm rãi hỏi, lão ta nói sao? Để tại hạ nhớ lại đã. Phùng Cổ Đạo đàn hắn, cố bắt chước dòng điệu của Thượng Thư Bộ Hộ. Lão Phù nghe nói Thứ Hậu Gia muốn tìm hiểu là mỹ nhân đồ, nhà Lão Phù có hai đứa con bất hiếu lại xấu xí. nhưng hắn tự ý lược bỏ cái câu, e rằng không thể giúp được gì rồi. Sắc mặt Tiết Linh Bích trở nên hết sức cổ quái. Phùng Cổ Đạo cười, ấy là nhờ uy danh của Hồng gia nên thượng thư đại nhân không tiếc hy sinh, đã sinh giật ái tử của mình. Phùng Cổ Đạo. Tiết Linh Bích từ từ đứng dậy. Phùng Cổ Đạo lập tức tỏ ra trang nghiêm, giọng Tiết Linh Bích ẩn chứa đe dọa. Ngươi nhàn rỗi quá nên đến đây chọc tức ta. Phùng Cổ Đạo lắc lắc đầu, không không không dám. Hay là đến xem mấy ngày qua bản hầu đi đâu, có phải đang làm việc gì đó để cài bẫy ngươi? Phùng Cổ Đạo chớp chớp mắt. Hầu gia đã làm như vậy sao? Tiết Linh Bích thản nhiên nói. Nếu có thì ngươi nghĩ ban hậu sẽ cho ngươi biết thì sao? Phùng Cổ Đạo than thở. Ơi, tại hạ cứ ngỡ sau cái đêm trò chuyện cởi mở thì hậu gia đã tín nhiệm tại hạ rồi. Chỉ e, cái không tín nhiệm ở đây là ngươi. Tiết Linh Bích không nhượng bộ. Hai người nhìn nhau, cùng cười, nhưng mắt lại lạnh tanh. Vài hôm nữa là Tết, nếu người định về nhà... Tiết Linh Bích nói lững lờ. Thì sao? Thì hãy bỏ cái ý nghĩ đi đi. Phùng Cổ Đạo dường như đã lường trước. Tại hạ là con một, sau khi cha mẹ qua đời chứ còn mình tại hạ, sớm đã chẳng còn nhà mà về nữa. Tiết Linh Bích gật đầu. Cũng tốt. Tốt? Phùng Cổ Đạo ngạc nhiên. Đỡ liên lụy đến nhiều người. Hầu gia thường hay nói đùa. Hắn nói rồi cười trước thành tiếng. Như ngươi thôi. Tiết Linh Bích bước đến giá binh khí, nhấc một thanh đao ném cho Phùng Cổ Đạo. Hắn đưa tay đón lấy. Ngươi đã đến đây rồi, chi bằng hãy thử đỏ mấy chiêu. Bản thân y thì nhặt cây thương. Phùng Cổ Đạo tư thế sẵn sàng. Được, nhưng đến điểm là dừng nhé. Tiết Linh Bích nhếch mép rồi nhanh như chớp xông vào hắn. Đao thương không có mắt, ngươi hãy tự lo thân. Phùng Cổ Đạo vội tránh mũi thương rồi xoay cổ tay, mũi đao phóng ngay vào vai của Tiết Linh Bích. Động tác cực nhanh nhưng vẫn không bị kịp thân pháp của Tiết Linh Bích. Hắn chỉ thấy trước mặt loáng lên mũi thương sáng loáng theo khí thế sấm sét đã lao ngay vào mặt mình. Lòng bàn tay Phùng Cổ Đạo mướt mồ hôi, ngón trỏ và ngón giữa tay phải chụm lại sẵn sàng xuất kích. Mũi thương không có dấu hiệu dừng lại. Phùng Cổ Đạo đã cảm thấy âm phong của cái chết thổi vào mặt mình. Nhưng nhanh như chớp lóe, mũi thương đã khựng lại. Choang một tiếng, thanh đao rơi xuống đất. Hai chân Phùng Cổ Đạo mềm nhũn, lật đật giật lùi rồi ngồi phở xuống đất. Tiết Linh Bích nhìn ngón tay của hắn. Ngươi còn chưa xuất chiêu kia mà. Phùng Cổ Đạo nương theo ánh mắt y, từ từ nâng tay phải lên vẫy vẫy các ngón, run giọng nói. Tại hạ, tê cứng rồi. Tiết Linh Bích thu mũi thương về, tiếng cán thương gõ xuống đất khiến Phùng Cổ Đạo rùng mình. Hầu gia thân thủ phi phàm. Phùng Cổ Đạo nuốt nuốt nước bọt. Nhưng vừa bắt đầu đã ra sát chiêu, e rằng... Người đã giao đấu với Viên Ngẫu Sách bao giờ chưa? Phùng Cổ Đạo cười ngao ngán. Mà giáo có quá nhiều cao thủ, dù luân phiên giao đấu thì cũng phải vài năm mới đến lượt tay hạ. Tiết Linh Bích nhướng mày. Đã hay là chưa? Đương nhiên là chưa. Thần tình hắn có vẻ chân thật. Tiết Linh Bích lại hỏi. Ngươi đã xem hắn xuất thủ bao giờ chưa? Phùng Cổ Đạo nghĩ ngợi rồi nói. Trước đây rất lâu tại hạ cũng từng nhìn thấy hắn tỉ võ. Ra sao? Hồi đó võ công của tại hạ chưa được như bây giờ nên nhận xét còn nông cạn. Chỉ biết rằng khắp ma giáo không ai đáng là đối thủ của hắn. Phùng Cổ Đạo ngẩn mặt, dường như đang hồi tưởng lại cảnh tượng năm xưa, trong mắt có nét sùng bái và thán phục. Hắn vừa rút kiếm, đối phương đã sợ ướt hết cả quần. Người của ma giáo mà lại vô dụng đến thế ư? Tiết Linh Bích nghi hoặc nhìn hắn. Phùng Cổ Đạo gượng cười. Hồi đó còn ít tuổi, trí nhớ chưa rõ ràng lắm, lại đã qua bao năm trôi qua nên tại hạ khó tránh khỏi phải chút tưởng tượng thêm. Tiết Linh Bích nửa cười nửa không, nói tiếp. Nghĩa là ngươi căn bản không nhớ nổi các chiêu thức của Viên Ngẫu Sách. Tại sao hậu gia bỗng nhiên nhắc đến hắn? Ngươi có nhớ bản hậu từng nói Viên Ngẫu Sách đến kinh thành không? Chẳng lẽ hậu gia nghĩ hắn đến để hành thích người à? Nếu thế đã tốt, bản hậu đỡ phải phiền hà. Tiết Linh Bích tiện tay ném cây thương lên giá để binh khí. Bá hầu chỉ muốn biết ai thật sự là đệ nhất cao thủ trong thiên hạ. Phùng Cổ Đạo ngạc nhiên. Không phải là Kỷ Huy Hoàng sao? Tiết Linh Bích ngạo nghễ nói. Kỷ Huy Hoàng đã chết, thiên hạ ngày nay chỉ còn chờ cuộc chiến giữa Viên Ngạo Sách và Bán Hầu mà thôi. Tại hạ được biết Trung Vũ đã giết được bên chủ Lam Diễm Minh, võ công của hắn cũng không tồi đâu. Nhưng hắn đã bị Viên Ngạo Sách đánh bại nhiều lần. Thấy Phùng Cổ Đạo ngạc nhiên, Tiết Linh Bích mỉm cười. Chắc ngươi không nghĩ rằng Bán Hầu sẽ nhắm mắt làm ngơ bọn Huy Hoàng Môn đấy chứ? Phùng Cổ Đạo dò hỏi. Hầu gia chuẩn bị đánh Huy Hoàng Môn à? Bản hầu đã hứa với một người rằng sẽ không đụng đến Huy Hoàng Môn. Y ngừng một lát, nói tiếp. Miễn là Huy Hoàng Môn không chủ động mò đến. Còn Viên Ngạo Sách... Phùng Cổ Đạo chăm chú nhìn y như muốn nhận biết từng biểu tình trên khuôn mặt. Tiết Linh Bích nhếch mép. Hắn là ám tồn của Mài Giáo. Bản hầu vốn dĩ nể mặt Huy Hoàng Môn nên muốn tha cho hắn. Nhưng hắn đã tự dẫn xác đến thì bản hầu không có lý gì lại không tiếp chịu, đúng không? Lần này thì... Phùng Cổ Đạo lắc đầu thở dài. Viên Ngạo Sách tự tìm đến cái chết thật rồi. Ngươi vẫn luôn tán dương võ công của hắn là vô địch thiên hạ, sao bây giờ lại tân bốc bản hầu? Phùng Cổ Đạo đáp. Kinh thành là địa bàn của hầu gia, Viên Ngạo Sách một mình lò dò đến, chẳng phải đến để chết hay sao? Tiết Linh Bích nhướng mày. Phùng Cổ Đạo thận trọng hỏi. Tại hạ đã lỡ nói sai điều gì à? Không, người nói rất đúng. Tiết Linh Bích cười mà như không cười. Một năm kết thúc trong tiếng pháo nổ rang. Năm mới luôn đem đến cho người ta vô vàn khát khao và hy vọng. Nhưng cho dù vậy thì ngày Tết chẳng qua cũng chỉ dài 12 canh giờ như một ngày bình thường mà thôi. Phủ Tuyết Y Hầu treo đèn kết hoa, ai ai cũng hớn hở. Dù là người quen hay người lạ, dù có thân thiện hay không, hễ gặp mặt đều tươi cười chào hỏi và chúc tụng nhau. Phùng Cổ Đạo đi dạo một vòng quanh phủ, cười đến méo mồm mới vớ được Tông Vô Ngôn ở nhà bếp. Tông Vô Ngôn thấy bóng dáng hắn từ xa, muốn tránh đi, nhưng vừa cất bước đã bị hắn gọi đích danh. Định giả vờ không nghe thấy, lại bị người đứng cạnh ngăn lại. Kìa, Phụng tiên sinh đang tìm gặp Tông Tổng quản. Chính vì hắn đang tìm, nên người ta mới muốn tránh đi đó. Tông Vô Ngôn liếc xéo kẻ lắm mồm, vuốt mặt một cái rồi quay lại mỉm cười. Phục tiên sinh, có việc gì à? Chúc Tông Tổng quản mạnh khỏe minh mẫn, càng già càng khỏe, trí tuệ dồi dào, tiền vào như nước. Phùng Cổ Đạo chắp tay, vừa đi vừa cười nói. Tông Vô Ngôn đáp lễ. Phùng tiên sinh khách khí quá, thật ra cái câu càng già càng khỏe ta không dám nhận. Chẳng gì cũng chỉ mới ngoài 40. Phùng Cổ Đạo cười. Tam thập di lập, tứ thập tri thiên mệnh, Tông Tổng quản cũng ở tầm ấy rồi. Tông Vô Ngôn cượng cười, chỉnh lại. Phải nói là tam thập di lập, tứ thập di bất hoạt chứ. À, thì ra là bất hoạt. Phùng Cổ Đạo bừng tỉnh. Thảo nào Tông Tổng quản luôn rất hiểu đời, nguyên lai đã qua cái tuổi bất hoạt rồi. Phùng Cổ Đạo bẻo mép. Tông Vô Ngôn đã biết nếu cứ phụ họa theo hắn thì sẽ chẳng đâu vào đâu, bèn lái sang chuyện khác. Phùng tiên sinh có việc gì không? Phùng Cổ Đạo lập tủm tỉm. À, thật ra ta chỉ muốn hỏi. Tông Vô Ngôn ngắt lời. Hầu gia đã vào cung, hôm nay trong cung bày yến tiệc mời quần thần, hầu gia cũng nằm trong số đó. Phùng Cổ Đạo chớp mắt mấy cái. Ta đâu có định hỏi hành tung của hầu gia. Thế thì tiên sinh định... Ta định hỏi... Phùng Cổ Đạo hắn giọng. Bao giờ hầu gia trở về? Tông Vô Ngôn hít sâu một hơi, nói. Ta cũng không biết. Nếu Phùng tiên sinh muốn biết, chỉ bằng ra cổng mà chờ người về. Nhưng ngoài cổng đang đông đúc quá. Vì là ngày Tết nên quan viên lớn nhỏ ở kinh thành đều sai người khắp nơi đi lễ lạc. Tuyết Y Hầu là sủng thần đương triều, tất nhiên là tiêu điểm trong số các tiêu điểm của họ. Tông Vô Ngôn nói, thường thì hầu gia về theo lối cổng sau, tiên sinh có thể ra đó mà chờ. Phùng Cổ Đạo lắc đầu, cổng sau thưa thớt, cô quạnh lắm. Nếu không như thế, Phùng tiên sinh thể hiện tấm lòng trung trinh với hầu gia sao được? Phùng Cổ Đạo nhướng mi, nhìn viên tổng quản bằng ánh mắt tri kỷ. Tông tổng quản không hổ là tông tổng quản, quả nhiên tâm tư sâu sắc. Tông Vô Ngôn khiêm tốn đáp lễ. Sao bằng Phùng tiên sinh? Phùng Cổ Đạo vừa định tán dương thêm thì Tông Vô Ngôn đã quay người bước đi như bay rồi nhanh chóng mất hút. Lần nào cũng vội vã. Phùng Cổ Đạo chép miệng, lắc đầu. Bây giờ cần tìm một người dẫn ta ra cổng sao? Cổng sau còn heo hút hơn cả phòng luyện công. Phùng Cổ Đạo đi theo người dẫn đường, rẽ trái rồi rẽ phải, rẽ phải rồi rẽ trái chán chê. Đến lúc hắn tưởng mình đã ra khỏi kinh thành từ đời nào, người này mới nói một câu mà hắn mong mỏi đã lâu. Đến nơi rồi. Đa tạ. Phùng Cổ Đạo chân thành cảm ơn. Tay Nam Bột do dự đứng lại. Phùng tiên sinh... Hả? Muốn đòi tiền thưởng chắc? Phùng Cổ Đạo bắt đầu lục ống tay áo. Nam Bột dặn, chưa thông thạo đường lối, đừng có nên đi lại nhiều thì hơn. Bàn tay Phùng Cổ Đạo khựng lại. Nam Bột nói tiếp, tuy mỗi lần dẫn đường cũng không quá phiền hà, nhưng tiểu nhân lo Phùng tiên sinh lúc trở về sẽ không nhớ đường. Phùng Cổ Đạo im lặng chốc lát, nói, Người dẫn ta đến phòng luyện công lần trước cũng chính là ngươi hả? Nam Bột ngẩng đầu lên, vẻ mặt như đang chịu đả kích. Từ nhỏ đến giờ, dù ngươi có làm việc xấu gì cũng không lo bị trả thù đúng không? Nam Bột đột nhiên nhìn hắn. Sao Phùng tiên sinh lại nói thế? Vì ta rất băn khoăn, người ta phải làm như thế nào mới có thể nhớ được mặt ngươi? Phùng Cổ Đạo chăm chú nhìn Nam Bột, mắt mũi miệng tai cũng như người bình thường, to nhỏ vừa tầm, không hề khó coi, nhưng nhìn xong nhắm mắt lại thì không thể nhớ được gì. Nam Bột méo máu, nín lặng cáo lui. Phùng Cổ Đạo đứng đờ ra hồi lâu mới hối hận vì đã thả tên Nam Bột ấy đi, lẽ ra nên giữ lại bỡn cợt để giết thời gian cho vui. Mặt trời đã chìm hẳn về phía tây, trăng treo mái hiên tỏa ánh sáng mờ nhạt. Phùng Cổ Đạo ngẩng nhìn trời, đột nhiên thở một hơi dài. Đã từng theo Tiết Linh Bích đi xa nên Phùng Cổ Đạo rất quen thuộc tiếng xe ngựa của y. Khi xe ngựa rẽ vào lối nhỏ, hắn đã mở toang cửa ra nghênh đón. Xe dừng lại, các thị vệ đứng sắp hàng hai bên. Cửa xe mở, Tiết Linh Bích từ từ bước ra, trên người vẫn khoác chiếc áo đen tuyền kia. Khuôn mặt anh tuấn của y ửng hồng, khiến làn da trắng như bạch ngọc càng thêm diễm lệ. Có điều, ánh mắt lại lạnh lùng hơn bất cứ lúc nào. Khi ánh mắt ấy dừng lại trên người Phùng Cổ Đạo, hắn thậm chí có thể cảm nhận tia lạnh sắc nhọn như đao kiếm. Hầu gia, hắn mở miệng thăm dò. Tiết Linh Bích gạt bàn tay đang định đưa ra đỡ, nhẹ nhàng nhảy xuống đất. Phùng Cổ Đạo nghĩ bụng, động tác này lẽ ra phải rất tuyệt diệu, nhưng cửa ly từ xe ngựa xuống đất quá gần nên mới chỉ tuyệt chứ chưa diệu. Hầu gia, thấy người kia bước thẳng về phía mình, tim hắn đập mạnh. Dung nhan tuấn mỹ tuyệt luân ấy cứ lớn dần trước mắt, nốt ruồi son sáng rực lên như hồng ngọc. Phùng Cổ Đạo, Tiết Linh Bích trầm giọng gọi. Có. Phùng Cổ Đạo cảm thấy tối nay y có vẻ khác thường nên nói năng cũng thận trọng hơn. Tiết Linh Bích gọi xong lại làm thinh. Ánh mắt Phùng Cổ Đạo dừng lại ở khoảng giữa đôi mắt sắc lạnh và đôi môi hồng mềm mại của y. Hầu gia, hắn chờ ở đây cả buổi không phải để cùng y trở thành hai pho tượng đá đứng nhìn nhau. Ngươi ra đây làm gì? Phùng Cổ Đạo thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần y lên tiếng là ổn rồi. Tại hạ ở đây để chờ hầu gia. Lý do? Tại hạ muốn hỏi chút việc. Hắn ngừng lời, đưa mắt nhìn đám thị vệ đang đứng bất động trông như tượng gỗ kia. Tiết Linh Bích thở hắt một hơi dài rồi khoát tay. Đám thị vệ cùng cổ xe rút đi như nước triều. Phùng Cổ Đạo ngửi thấy mùi rượu mạnh. Thật ra khi y bước tới, hắn đã nhận ra nhưng không lưu ý lắm. Hoàng đế thiết yến cùng uống với quần thần là chuyện rất bình thường. Nhưng không ngờ Tiết Linh Bích uống nhiều hơn hắn tưởng tượng. Có lẽ sự khác thường này của y là vì hơi men. Người nói đi. Tiết Linh Bích lúc này rất trầm tĩnh, ngoài vẻ cô ngạo thường ngày lại pha thêm chút cô liêu khó tả. Lần đầu tiên hắn nhận ra tuyết của Tuyết Y Hầu cũng có lúc u ám. Thật ra cũng không gấp. Hắn nghiêng người, chi bằng tại hạ đỡ hầu gia về phòng nghỉ ngơi. Tiết Linh Bích vẫn đứng bất động, y chăm chú nhìn hắn, bên hắn hỏi: Phùng Cổ Đạo, người có muốn ta chết không? Phùng Cổ Đạo trả lời ngay tấp lự: Không. Nói dối. Tiết Linh Bích cười nhạt: Tại hạ không muốn thật mà. Phùng Cổ Đạo cười khổ: Giờ đây hầu gia là má nhà che chở cho tại hạ, nếu hầu gia gặp bất trắc thì có lẽ tại hạ cũng sẽ nhanh chóng theo xuống cõi âm bồi tán. Bồi tán. Tiết Linh Bích nhỏ giọng lẩm nhẩm hai chữ này mấy lần, đến nỗi Phùng Cổ Đạo bắt đầu nghĩ hay là y định trước khi chết sẽ chọn mình để chôn theo thật. Hồi lâu sau, Tiết Linh Bích mới nhẹ nhàng nói: Trên đời này ai cũng phải chết. Phùng Cổ Đạo cười lấy lòng: Lời hầu gia quả nhiên là chân ngôn ngàn đời. Chỉ khác là người ấy do tay người giết, hay người ấy vì ngươi mà chết, hay là cái chết ấy chẳng can gì đến ngươi. Y từ từ ngẩng đầu lên, ánh trăng êm dịu soi vào mắt, phản chiếu bóng trắng ảm đạm mông lung. Phùng Cổ Đạo khẽ nheo mắt nhìn, nhưng không nhìn ra nơi phản chiếu bóng trắng ấy có chút hoen ướt nào không. Hầu gia, đã khuya rồi. Hắn thở dài, sắp đến nửa đêm, ngồi dạ tam thi châm chưa bao giờ phát tác muộn. Tiết Linh Bích bỗng quay mặt lại: Không phải vừa nãy ngươi định nói gì đó với ta sao? Phùng Cổ Đạo trơ ra nhưng rồi cũng đáp: Cũng không có gì quan trọng, để hôm khác tại hạ hỏi sao. Tiết Linh Bích nhìn hắn không chớp mắt, lần này thì hắn nhìn rõ, còn ngươi y vẫn khôn nguyên. Hầu gia. Nụ cười trên mặt Phùng Cổ Đạo cứng đờ. Hắn gặp đủ dạng say rượu rồi, ngủ liệm, nổi đoá, lầm lì, ngâm thơ hoặc múa kiếm, nhưng chưa từng thấy kiểu nửa tỉnh nửa say thế này, lại cứ nhất quyết không cho hắn đi. Nếu biết mình chờ đợi để rồi thành ra thế này, thì hắn chẳng thà ôm cái giường ngủ tiếp cho xong. Phùng Cổ Đạo. Tiết Linh Bích gọi. Hầu gia. Hắn nghĩ bụng, nếu y lại hỏi ngươi định nói gì với ta, thì hắn sẽ tán cho y một quyền. Tiết Linh Bích nói. Vừa nãy ngươi định nói gì với ta kia mà. Phùng Cổ Đạo siết tay thành quyền, nhưng chỉ đấm khẽ vào ngực mình, rồi dùng giọng hết sức ôn tồn nói. Phải, tại hạ định hỏi hầu gia, gần đây Viên Ngạo Sách có động tĩnh gì không? Viên Ngạo Sách? Đôi mắt vốn đang mê man của Tiết Linh Bích bỗng sáng hẳn lên. Hắn đã đến. Miệng nói, tay y chậm rãi thò ra từ trong áo khoác, bàn tay thon dài trắng mịn nắm thanh bảo kiếm sáng loáng. Phùng Cổ Đạo tròn mắt nhìn y. Bắt đầu lên cơn say rượu đấy chăng? Ngõ nhỏ yên tĩnh bỗng văng vẳng tiếng bước chân đều đặn thong thả. Tiết Linh Bích xoay người lại để trống vùng lưng không hề phòng bị. Phùng Cổ Đạo bớt giác giật lui nửa bước. Ngươi sợ cái gì? Tiết Linh Bích hỏi hắn, đầu không quay lại, cứ thế nhìn ra phía đầu ngõ. Mắt Phùng Cổ Đạo lóe lên, giọng run run: Tại hạ sợ Viên Ngạo Sách. Ồ. Tiết Linh Bích kéo dài giọng, dài đến nỗi Phùng Cổ Đạo tưởng y chỉ nói mỗi chữ ấy thôi, thì y lại tiếp tục: Bản hậu cứ sợ người sợ sẽ không nén nổi mà đánh lén sau lưng bản hậu. Phùng Cổ Đạo nói: Hầu gia yên tâm, tại hạ sẽ canh phòng bảo vệ phía sau cho. Tiết Linh Bích im lặng. Lần này Phùng Cổ Đạo đợi thật lâu xem y có nói tiếp không. Đầu ngõ bỗng xuất hiện một bóng người, cao lớn, sừng sững, ngạo nghễ, vô song. Ánh trăng đã sáng hơn lúc trước rất nhiều, ít ra cũng đủ để Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo nhìn thấy khuôn mặt của đối phương. Mắt sáng, mày dài, anh khí bức nhân. Tiết Linh Bích nói nhỏ chỉ đủ cho y và Phùng Cổ Đạo nghe. Viên Ngạo Sách à? Phùng Cổ Đạo thở dài. Giá phủ nhận được thì tốt, không thể phủ nhận thì đành phải chấp nhận vậy. Bàn tay cầm kiếm của Tiết Linh Bích dần dần siết chặt, cho đến khi mu bàn tay nổi gân xanh. Viên Ngạo Sách dừng lại cách y ba thước. Tiết y hậu. Tiết Linh Bích đáp. Phải. Đôi môi Viên Ngạo Sách mím lại thành một đường thẳng, trên mặt thoáng nét phiền muộn. Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo đều nhìn hắn không chớp mắt. Có người nhờ ta hỏi ngươi một câu. Viên Ngạo Sách nói. Tiết Linh Bích nhìn về phía đầu ngõ. Sao người ấy không tự đến mà hỏi? Viên Ngạo Sách không ngoảnh đầu. Người ấy bảo đứng ở đó xem diễn thì an toàn hơn. Giọng Phùng Của Đạo nhỏ nhẹ nói chen vào. Có thể nói để tại hạ dễ hiểu hơn không? Có người, người ấy là ai? Đứng đó là ở đâu? Cả Tiết Linh Bích và Viên Ngẫu Sách đều không ai thèm để ý tới hắn. Có những chuyện vốn không nói để cho kẻ thứ ba nghe. Tiết Linh Bích hỏi, người ấy nhờ ngươi hỏi điều gì? Viên Ngẫu Sách khẽ hít vào một hơi rồi mới bật ra, hỏi rằng ngươi và Phùng Cổ Đạo ai là công? Câu này thì Phùng Cổ Đạo hiểu, cho nên hắn nghẹn một hơi ở ngực, nghẹn muốn chết luôn. Tiết Linh Bích thản nhiên, ngươi thấy sao? Viên Ngạo Sách gật đầu, ta hiểu rồi. Đứng sau Tiết Linh Bích, Phùng Cổ Đạo kháng nghị, hầu gia, thanh danh của tại hạ ở kinh thành đồn đại này nọ có thể cho qua, vì miệng lưỡi của những nhân vật quyền quý cũng chỉ có hạn. Nhưng cái kẻ đứng sau Viên Ngạo Sách thì... Phùng Của Đạo nhớ tới mấy vụ đồn thổi trên giang hồ, dường như đều gắn liền với kẻ ấy. Đồn thổi đến nỗi chính người biết rõ sự thật là hắn cũng phải dao động. Tiết Linh Bích đáp, ta không nói gì hết. Phùng Của Đạo tức nghẹn, vấn đề là ở chỗ ngươi không nói gì đó. Viên Ngạo Sách nói, ta đến thì giết kẻ đó. Dù hắn không hỏi, không nói thẳng ra kẻ đó là ai, thì những người đang có mặt cũng thừa hiểu. Phùng Cổ Đạo vội núp sau lưng Tiết Linh Bích, cố tránh ánh mắt sắc lẹm của Viên Ngạo Sách. Tiết Linh Bích nói, ngươi có rất nhiều cơ hội để giết kẻ đó. Viên Ngạo Sách không phủ nhận. Đúng, nhưng giết hắn trước mặt ngươi thì mới hưng phấn chứ. Hắn đang khiêu khích đó. Bên tai Tiết Linh Bích, Phùng Cổ Đạo lửa cháy đổ thêm dầu. Nhưng y chỉ bình thản hỏi, còn có lý do gì khác không? Khóe miệng Viên Ngạo Sách dần giật, vì có người bảo rằng chết như thế thì đẹp thảm thiết. Phùng Cổ Đạo thầm phản bác, chỉ cần vẫn còn sống là được, dù có xấu thảm thiết một chút. Tiết Linh Bích thu lại ánh mắt, ra tay đi. Viên Ngạo Sách trân trân nhìn y hồi lâu rồi lắc đầu, hôm nay thì không. Phùng Cổ Đạo vội vàng phụ họa, đúng thế, nam mới không nên đánh giết đâu. Hôm nay ngươi say. Viên Ngạo Sách nói với Tiết Linh Bích. Phùng Cổ Đạo bỗng nhận ra, từ đầu đến cuối mình toàn tự nói chuyện một mình. Tiết Linh Bích nói, ta say, nhưng võ công của ta thì không. Viên Ngạo Sách đam mê võ học, gặp được kỳ phùng địch thủ là chuyện đáng ăn mừng. Thế nhưng hắn rất kén chọn trạng thái của đối phương. Nhưng ngươi muốn giết người. Tiết Linh Bích không phủ nhận, cho nên hôm nay thì không được. Chỉ muốn giết chóc thì là hạng đồ tể, chứ không phải là con nhà võ. Kể từ khi vào Huy Hoàng môn được nghiền ngẫm trước các tác học mà Kỷ Huy Hoàng để lại, nhận thức của Viên Ngạo Sách về võ học đã đạt tới cảnh giới mới. Tiết Linh Bích chậm rãi nâng tay lên, thanh kiếm sáng lấp lóa dưới ánh trăng. Viên Ngạo Sách chỉ hơi cau mày. Phùng Cổ Đạo khuyên can, hầu gia, Viên Ngạo Sách đã nói để hôm khác thì để hôm khác, chứ hôm nay... Hắn chưa nói xong thì thanh kiếm trên tay Tiết Linh Bích đã xuất chiêu. Kiếm sáng như bạc, ánh trăng long lanh, kiếm ảnh cũng long lanh. Toàn thân Tiết Linh Bích đứng trong kiếm ảnh, khi người và kiếm hòa làm một thì thiên địa vạn vật chừng như không có gì sánh nổi. Phùng Cổ Đạo hơi kinh ngạc, lẽ nào võ công mà Tiết Linh Bích thi triển ở Phượng Hoàng Sơn chưa phải là thực lực của y? Mắt của Viên Ngạo Sách bỗng sáng lên, chỉ tích tắc thanh kiếm huyền thoại Tiểu Địch Địch đã xuất hiện trong tay, kiếm màu đen, tối hơn cả bóng đêm. Tiết Linh Bích và Viên Ngạo Sách thật sự là hai đại cao thủ hiếm có thời nay, một khi họ đã giao tranh thì người khác khó lòng xen vào. Đen và trắng, giống như đêm tối và nắng mai, không ngừng đang xen ánh xạ. Phùng Cổ Đạo từ từ ngồi xuống ngạch cửa, cơn đau từ bụng kéo đến khiến hắn phải rên rỉ. Bỗng nhiên chiếc áo choàng đen của Tiết Linh Bích bay lên rồi trùm xuống đầu Phùng Cổ Đạo. Hắn giật mình, khi nhận ra là chiếc áo của Tiết Linh Bích, hắn mới thở phào, từ từ gỡ xuống ôm vào lòng. Thời gian trôi đi từng chút, cơn đau cũng lui dần. Choang một tiếng, hai thanh kiếm đã giao nhau, cả hai đồng thời nhảy vọt lên, vô số kiếm ảnh xoay tròn bao bọc cả hai người, các đường kiếm đang kín như bưng, gió cũng không lọt. Đột nhiên, lưỡi kiếm của Viên Ngự Sách xẹt qua cổ của Tiết Linh Bích, huyết châu bắn ra bốn phía. Phùng Cô Đạo bất giác chìa tay, huyết châu rơi trên tay hắn, giá buốt. Hai thân ảnh bỗng tách ra, Phùng Cô Đạo kinh hãi đứng bật dậy, chiếc áo choàng đen rơi xuống đất, vì đứng trước mặt hắn không phải là Tiết Linh Bích mà là Viên Ngạo Sách. Tiết Linh Bích từ từ đưa tay lên sờ vết thương nhỏ chạy ngang cổ. Viên Ngạo Sách thu kiếm lại, hờ hững nói: "Ngươi thua rồi." Cổ Tiết Linh Bích đỏ máu, nhưng sắc mặt y nhợt nhạt như ánh trăng. "Lần sau ta lại đến." Viên Ngạo Sách bình thản buông ra câu này, đoạn cũng chẳng thèm liếc nhìn Phùng Cổ Đạo, hắn hờ hững đi về phía đầu ngõ. Tiết Linh Bích vô cảm đứng yên tại chỗ, ngay cả khi Viên Ngạo Sách lướt qua người, y cũng không hề phản ứng. Phùng Cổ Đạo nhìn theo bóng Viên Ngạo Sách, khi hắn đi đến đầu ngõ thì thấy một cái bóng khác nhảy ra ôm choàng lấy hắn. Nhìn theo cả hai đã hòa làm một, Phùng Cổ Đạo kinh ngạc nói: "Kẻ kia là ai?" Tiết Linh Bích chẳng buồn ngoảnh lại, đáp: "Kỷ Vô Địch." "Y cũng đến ư? Sao bảo chỉ một mình Viên Ngõ Sách về kinh thành?" Phùng Cổ Đạo mở to mắt, khi nhận ra Tiết Linh Bích đang nhìn mình, hắn mới vụng về thanh minh: "Vì hầu gia nói rời Huy Hoàng Môn nên tại hạ ngỡ là một mình hắn về kinh, nhưng kể cũng phải, kinh thành là địa bàn của hầu gia, nếu không có vài tên to gan đi cùng nhau thì hắn đâu dám mò đến." Tiết Linh Bích im lặng. Phùng Cổ Đạo thấy y cứ nhìn mình chằm chằm, đành gượng cười: "Hầu gia, ngươi có phải môn hạ của ta không?" Tiết Linh Bích nói. Phùng Cô Đạo không hề do dự: "Đương nhiên." "Thế thì..." Tiết Linh Bích cau mày: "Ta bị thương, tại sao ngươi không hề lo lắng?" "Chà, vì hắn quên mất chứ sao." Phùng Cô Đạo lập tức xoay người khom lưng: "Để tại hạ cổng hầu gia về phòng rồi mời đại phu." Tiết Linh Bích thờ ơ nhìn cái lưng khom khom của hắn rồi vòng qua, cất bước về phủ. "Hầu gia." Phùng Cô Đạo đứng lên đuổi theo. Tiết Linh Bích đi đến trước cửa bỗng dừng bước, ngoảnh lại hỏi hắn: "Nói xem, ngươi sẽ chết như thế nào?" Phùng Cô Đạo trố mắt há miệng nhìn y. Tiết Linh Bích cúi xuống nhặt chiếc áo choàng nằm trơ trọi dưới mặt đất, mặc vào, rồi bước về phòng. Phùng Cô Đạo cũng lăng xăng đi theo sau. Tiết Linh Bích về đến nơi, Tông Vô Ngôn đã gọi đại phu trong phủ đứng chờ ở cửa. Tiết Linh Bích nằm lên giường, đại phu nhanh chóng chạy đến rồi đắp đủ các thứ dược liệu kỳ quái lên vết thương. Nhìn bọn họ hăm hở như ra trận, Phùng Cô Đào đã hiểu tại sao Tiết Linh Bích nói: "Ta bị thương, sao ngươi chẳng lo lắng?" Rõ ràng là hắn thua xa những người được huấn luyện trong phủ này, bất kể trong lòng hay ngoài mặt. Đại phu đắp thuốc xong thì A Hoàng bưng canh giả rượu đến đút cho Tiết Linh Bích. Khi cái đám nhốn nháo đó lui ra hết thì đã là nửa canh giờ sau. Trong phòng chỉ còn lại Phùng Cổ Đạo và Tông Vô Ngôn. Phùng Cổ Đạo muốn lập chút công để bù vào lỗi lầm trước đó, nhưng đứng nghệch ra hồi lâu vẫn cảm thấy mình là người thừa. Hắn định nói: "Hầu gia chịu khó nghỉ ngơi, tại hạ xin cáo lui." "Ta đã thua." Tiết Linh Bích bỗng bật ra một câu. Phùng Cổ Đạo vừa cất bước bèn đứng lại, lúng túng nhìn Tông Vô Ngôn. Tông Vô Ngôn đã làm tổng quản nhiều năm, hắn phải giàu kinh nghiệm về trường hợp này. Quả nhiên nói ngay: "Tại hầu gia say rượu, Viên Ngẫu Sách mới thừa cơ lớn lướt được." Thật ra không phải Viên Ngẫu Sách thừa cơ lớn lướt, mà là hầu gia của người cố ý muốn giao đấu đó. Phùng Cô Đạo thầm thanh minh cho Viên Ngẫu Sách. Trước sự chờ mong của hắn, Tiết Linh Bích mở miệng nói câu vừa nãy: "Ta đã thua." Y lệ dở chứng nhắc đi nhắc lại mãi một câu. Phùng Cô Đạo nhớ đến lúc y lặp lại cái câu: "Ngươi định nói gì với ta phải không?" Mép hắn giật giật. Nhưng mép hắn giật giật không phải vì câu nói của Tiết Linh Bích, mà là vì câu trả lời của Tông Vô Ngôn: "Tại hầu gia say rượu, Viên Ngẫu Sách mới thừa cơ lớn lướt được." Phùng Cô Đạo bỗng thấy lo lắng, liệu bọn họ có lặp lại hai cái câu này suốt đêm hay không?